Anh Động Tâm, chương 50, thay đổi. Gocchuyenaudio.com, edit, Mèo Lui. Từ đó, thời gian Mạc Minh làm bạn với hai đứa bé nhiều hơn. Kỳ Diệu phát hiện, sáng sớm, chỉ cần không vội, anh sẽ bồi Mạc Du và Mạc Nhiên cùng nhau ăn bữa sáng. Ăn xong sẽ lái xe đưa bọn chúng đi đến xe nhà trường đón hay trực tiếp đưa đến trường. Buổi tối, anh ngồi giữa hai đứa bé đọc sách. Có đôi khi, anh sẽ đi nhìn hai đứa bé vẽ tranh, nghe bọn chúng kéo đàn vi, ô, lông, thậm chí xem tivi, chơi ghép hình với bọn chúng. Mặc dù trong quá trình này, anh ít khi nói, nhưng làm hai đứa bé thụ sủng nhược kinh. Mặc nhiên hướng ngoại cũng nhịn không được vụng trộm kề tai cô nói nhỏ. Nói ba gần đây thật kỳ lạ, mỗi tuần đều dành thời gian bồi cậu và anh trai. Kỳ Diệu bị đứa bé nửa vui mừng lại không hiểu làm cho giờ khóc giờ cười. Nhưng cuối cùng cô không nói ý, chỉ sờ đầu cậu, hỏi cậu vui hay không vui. Tiểu tử đương nhiên rất vui vẻ, còn nói nếu ba có thể bồi bọn chúng học, bồi bọn chúng chơi đùa. Như vậy, cậu và anh trai nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Kỳ Diệu nghe những lời cậu nói làm vui vẻ, trong lòng nghĩ. Có mấy lời vẫn nên để người làm cha nói cho bọn nhỏ. Cô là người ngoài, không tiện nhúng tay vào. Vì vậy, ban đêm ngày nào đó, cô bưng trái cây đã cắt xong tới. Thấy ba cha con ngồi trên thảm chơi ghép hình, Mạc Minh cơ bản không có động thủ. Vẫn nhìn hai anh em. Cho dù như thế, hai tiểu gia hỏa đã cảm thấy rất thỏa mãn. Cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất. Ghép xong bức tranh, đợi đến khi ghép xong, bọn chúng hưng phấn ngửa cái đầu nhỏ, ánh mắt sáng ngời nhìn ba bọn chúng, vẻ mặt cầu xin khen ngợi. Người đàn ông xoa đầu bọn chúng, nhỏ giọng nói, ừ, không tệ, hai tiểu gia hỏa vui vẻ. Dù sao, từ trước đến nay ba rất ít khen ngợi bọn chúng. Kỳ Diệu im lặng cười, im lặng không một tiếng động rời đi, để phòng khách lại cho ba cha con. Không biết lúc cô xoay người đi, ánh mắt người đàn ông không tự chủ dừng trên người cô. Mạc Minh nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú hai đứa con trai mặt mày hớn hở. Anh khẽ mím môi, dường như rất lâu sau, mới mở miệng gọi, Mạc Du, Mạc Nhiên, hai đứa bé đang ghép hình ngẩng đầu lên nhìn anh. Trước kia thời gian ba dành cho các con quá ít. Về sau chỉ cần rảnh rỗi, ba sẽ thường xuyên ở với các con. Đối với hai tiểu tử giống nhau như đúc, anh không có lời gì nói tốt hơn. Chỉ có thể nói đơn giản một câu, cũng đủ làm cho hai anh em ngơ ngẩn. Có trời mới biết bọn chúng chờ câu này. Chờ bao lâu, vốn là cho rằng, chính mình vĩnh viễn sẽ không ngờ được. Theo dự đoán sợ hãi và vui mừng không có lập tức xuất hiện. Mạc Minh kinh ngạc nhìn hai đứa bé mím môi, hốc mắt ửng hồng, đúng là muốn rơi nước mắt trước mặt anh. Anh nhất thời hơi sợ hãi. Mạc Minh không đoán trước được, hai đứa bé rất ít khi khóc trước mặt anh, bởi vì lời anh nói mà lã chã rơi lệ. Ba, thấy hai tiểu gia hỏa nói khóc liền khóc, anh một người 28 tuổi, không biết phản ứng thế nào, cho đến khi Mạc Nhiên và Mạc Du nhào vào trong lòng anh. Người đàn ông mới đột nhiên hoàn hồn, hai đứa bé theo chân cha, đều là nam nhi không dễ dàng rơi lệ, anh thường nhìn bọn chúng lớn lên, không phải không biết, vào lúc này, bọn chúng không kìm lòng nổi, tất nhiên là do chờ đợi quá lâu, hai đứa bé kiên nhẫn và thành thục, làm anh đau lòng, anh đột nhiên ngộ ra, vì sao Kỳ Diệu rơi lệ vì hai đứa bé, đó là một loại thương tiếc của trưởng bối đối với vãn bối. Là một loại bảo vệ phát ra từ nội tâm, đường đường là ảnh đế quốc dân đột nhiên đau lòng, ngoan, đừng khóc, trước đây là ba không tốt, ba xin lỗi các con, anh phá lệ dịu dàng, chính mình mở miệng thừa nhận sai lầm với hai đứa bé. Hai anh em cả người chôn vào trong ngực anh, không ngừng lắc đầu, không có ô ba không có lỗi, chúng con ô, chúng con thích ba nhất, thân thể mềm mại ở trong ngực. Rõ ràng khóc không thành tiếng, vẫn không quên thút tha thút thít an ủi anh. Mạc Minh ôm hai con, tình cảm chôn giấu thật lâu trong nháy mắt cuồn cuộn. Anh chỉ sợ anh làm sai, anh không nên mang ân oán đời trước đổ lên đầu hai đứa bé vô tội. cho dù nhìn thấy bọn chúng anh liền nhớ tới người phụ nữ đáng hận kia. Anh không nên để đứa bé mất đi tình thương của mẹ đồng thời lại bị cha vứt bỏ. Lần nữa từ phòng bếp đi ra phòng khách, thì Diệu nhìn thấy người đàn ông ôm hai đứa bé, dịu dàng dỗ dành an ủi. Cô chưa bao giờ thấy anh ngốc lại dịu dàng như vậy. Sau đó tỉnh ngộ, cũng nhịn không được ướt hốc mắt, ba cha con bọn họ, cuối cùng đến gần nhau hơn. Hai đứa bé cuối cùng cũng đợi được mây tan. Tối hôm đó, Mạc Minh chủ động bồi hai đứa bé cùng nhau nằm ngủ. Trước đó, thì Diệu lặng lẽ đưa cho anh cái khăn ấm, bảo lau mặt cho bọn tiểu tử, là cô nghĩ chu đáo. Nói cách khác, sáng mai Mạc Du và Mạc Nhiên sợ là sưng mất đi nhà trẻ. Mạc Minh im lặng không lên tiếng tự nghĩ, chạy tới lau mặt cho hai đứa bé. Hôm sau, anh đặc biệt dậy sớm, chiếm đoạt vị trí trong phòng bếp của Kỳ Diệu, không nói lời nào làm bữa sáng cho hai đứa bé. Trong lòng Kỳ Diệu biết anh muốn đền bù tổn thất cho bọn tiểu tử. Cũng không tranh đoạt với anh, cười tủm tỉm, đợi bữa sáng kiểu Tây. Quả nhiên, không lâu sau, hai tiểu gia hỏa ngồi cùng một chỗ, hưởng dụng bữa sáng đặc biệt. Sau khi ăn xong, Mạc Minh lái xe đưa hai anh em đi nhà trẻ, tiện đường đưa Kỳ Diệu đi mua đồ ăn. Dọc đường đi, trên mặt hai tiểu gia hỏa đều khó kiềm chế tươi cười. Bọn chúng còn thăm dò nói chuyện cùng ba, hơn nữa còn được ba trả lời lần lượt. Khi thấy hai đứa bé tiến vào cửa chính nhà trẻ, người đàn ông trên ghế lái mới nghe cô bé ngồi ghế sau nói. Anh nhìn bọn chúng xem, rất cao hứng đó, thường ngày lúc tôi đưa bọn chúng đi nhà trẻ, cũng không thấy bọn chúng vui vẻ như vậy. Mạc Minh không lập tức nói tiếp, trầm mặc mười mấy giây, mới đột nhiên nói cảm ơn, thì Diệu ngẩn người. Hoàn hồn thản nhiên cười một tiếng, cảm ơn tôi cái gì, là chính anh tự nghĩ thông suốt, tôi nên cảm ơn anh mới đúng. Lời vừa nói ra, Mạc Minh vẫn không lập tức lên tiếng, dường như thật lâu sau, anh nói ra một câu làm Kỳ Diệu trố mắt, cô có thể bồi bọn chúng liên tục sao? Nội dung người đàn ông nói và giọng nói có chút không tầm thường. Vì vậy, Kỳ Diệu không phản ứng kịp, một lát sau. Cô mới lúng túng hỏi anh, không phải là muốn cô chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hai tiểu gia hỏa lâu dài đấy chứ? Cùng lúc đó, người đàn ông bật thốt ra cũng hồi phục lại tinh thần. Anh nhất thời kìm nén không được, đem những lời trong lòng nói ra. Nhưng mà, nhìn bộ dáng của cô, giống như hoàn toàn lý giải anh muốn tiếp tục coi cô như bảo mẫu của hai đứa bé. Tôi biết, thỉnh cầu này có thể làm người khác khó chịu. Mạc Minh lấy lại bình tĩnh, tháo kính râm xuống, sắc mặt như thường quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt của cô nương ngồi ghế sau. Nhưng mà, cô chăm sóc bọn chúng rất tốt, bọn chúng cũng thật tâm thích cô. Nếu như có thể, tôi hy vọng cô có thể nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Người đàn ông nghiêm túc nói, tiểu cô nương không tự chủ được mở to miệng, nếu đổi lại là lúc cô mới nhận việc. Cô nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi hỏi ngược lại không phải là nói tạm thời thay thế sao? Nhưng lúc này, cô ngày càng thân với bọn chúng, thích bọn chúng, cho nên, lời nói như vậy, cô làm sao cũng không nói ra được. Chỉ là, chẳng lẽ cô thật sự muốn cả đời làm trợ lý riêng sao? Quả thật, trước khi tốt nghiệp cô đã định ra mục tiêu, là một người đại diện có uy tín danh dự, hoặc những việc liên quan đến trong nghề. Trợ lý riêng minh tinh, là suy tính trong phạm vi của cô, không phải là ngụy trợ lý treo đầu dê bán thịt chó này. Dù sao, mấy tháng nay cô làm việc, không dính dáng đến công việc của Mạc Minh, nói trắng ra, chỉ là nhân viên chăm sóc đứa bé và nội trợ mà thôi. Đương nhiên, cô không ghét bỏ việc này, tiền lương mỗi tháng của cô tương đối khả quan, hai đứa bé lại rất ngoan. Hơn nữa ông chủ ra tay hào phóng, nhân phẩm cũng tốt, mấu chốt là, anh vẫn là đại minh tinh nổi tiếng. So với những bạn học, cô may mắn hơn nhiều, nhưng không thể phủ nhận, cái này khác xa với lý tưởng của cô, có lẽ thấy Kỳ Diệu muốn nói lại thôi. Mạc Minh suy nghĩ một lát, cũng chỉ đâm lao phải theo lao. Tiếp tục câu chuyện, tôi cũng biết, cô làm trong ngành sản xuất, giống như là người đại diện. Giống như là trợ lý, cho dù ở công ty đại diện làm hành chính cũng tốt. Nếu như cô nguyện ý ở lại, tôi có thể để cô tham dự vào công việc của tôi. Thầy Mẫn Hạo chia sẻ một ít công việc, anh nhìn ánh mắt tiểu nha đầu phút chốc sáng lên, thầm nghĩ mình tìm đúng cách rồi. Đương nhiên, đứa bé còn chưa lớn, trọng tâm của cô vẫn đặt trên người đứa bé. Đợi bọn chúng học trung học, cô có thể dành nhiều thời gian, học này nọ, làm việc cô nên làm. Mạc Minh vốn muốn nói đợi bọn chúng trưởng thành, nhưng ngẫm lại, khoảng cách Mạc Du, Mạc Nhiên trưởng thành còn 12 năm. Ngày đó quá xa, anh không nên hù dọa tiểu nha đầu. Mắt nhìn thấy Kỳ Diệu đầu tiên lộ vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó buồn rầu, người đàn ông cảm thấy việc này không đơn giản. Trên mặt không có việc gì làm ra kết luận nhỏ. Thế nào, suy nghĩ một chút, Kỳ Diệu cười gượng với anh. Cuối cùng cũng nói, Mạc tiên sinh, tôi rất cảm ơn anh tín nhiệm. Cũng rất cảm ơn anh tạo điều kiện cho tôi. Nhưng mà nếu như tôi vẫn còn ở lại chăm sóc Mạc Du và Mạc Nhiên, có phải tôi vẫn ở trong nhà anh không? Hóa ra, tình thế cô khó xử, là đang suy nghĩ vấn đề này. Mạc Minh cảm thấy, cái anh muốn chính là kết quả này. Anh không nhanh không chậm đem vấn đề chuyển lại. Ánh mắt tiểu nha đầu nhìn anh, anh đeo kính râm lần nữa. Đáp lại, nếu tôi nhớ không lầm, trước đây cô vẫn ở nhà họ Lâm. Đúng vậy, nói cách khác, bây giờ cô không có nhà của mình. Đúng vậy, chỗ tôi ở là biệt thự miễn phí thượng hạng. Vì sao cô lại không ở? Người đàn ông dùng lẽ thường hỏi cô. Tiểu nha đầu lập tức suy sụp. Vì cái gì tôi không ở anh không biết sao? Cô nói thầm nho nhỏ. Mạc Minh không để lại dấu vết nhếch môi cười. Bởi vì nam nữ khác biệt sao? Kỳ Diệu trầm mặc, thông qua kính mắt thấy bộ dáng cô không thèm che giấu. Người đàn ông nhịn không được nhếch môi. Cô ở đây hơn 10 ngày. Tôi có không tôn trọng cô không? Không có. Có quấy rầy cô sao? Cô cảm thấy chỗ này không tiện sao? Không có. Nội tâm Mạc Minh thỏa mãn. Thế kết luận, không có kết luận. Kỳ Diệu nóng này, thầm hận sau khi mẹ qua đời, cha nhẫn tâm bán bất động sản của bọn họ trong thành phố. Tôi là con gái. Tương lai tôi muốn kết hôn. Chẳng lẽ muốn tôi đem ông xã ném ở nhà, đến ở nhà anh sao? Kết hôn, ông xã, Mạc Minh nhíu mày, quay đầu lại nhìn cô. Nếu thật sự có một ngày như vậy, tất nhiên cô phải ngủ trong nhà chồng mình rồi. Người đàn ông nhàn nhạt đáp, trong lòng nghĩ lại, dù sao nhà các ngươi là nhà tôi. Thật sao, tiểu nha đầu hiển nhiên không đọc được suy nghĩ của anh. Còn lộ vẻ mặt khó có thể tin. Cô còn tưởng rằng, đối phương sẽ không dễ dàng buông tay. Mạc Minh đương nhiên không dễ dàng buông tay. Anh khẽ mỉm cười, không biến sắc nói tiếp. Ừ, nhà sẽ mua gần chỗ này. Tiện cho cô bất cứ lúc nào cũng có thể tới chăm sóc Mạc Du và Mạc Nhiên. Kỳ Diệu cảm thấy anh tưởng tượng không tệ. Nhưng cô lại nghĩ đến một vấn đề. Nhưng mà giá nhà ở đây rất đắt. Tôi lại không phải là đại minh tinh. Làm sao có thể mua? Mua không được, tôi sẽ giúp cô, không cần cảm ơn tôi. Lời vừa nói ra, Kỳ Diệu ngạc nhiên, sao có thể chứ, cô có tài đức gì? Có thể để một ảnh đế quốc dân mới quen biết mấy tháng bỏ tiền mua phòng cưới cho cô? Không có gì không được cả. Dù sao đến lúc ấy, một phân tiền anh cũng không cần bỏ ra. Trực tiếp mang người từ phòng khách kéo vào phòng ngủ chính là được. Đối với thái độ của người đàn ông, Kỳ Diệu lắc đầu liên tục, không biết nên phản bác anh như thế nào. Sững sờ một lát, cô chỉ có thể khoát tay, nói, không cái này không được, quá hoang đường anh thật sự là ý nghĩ này của anh quả thật không bình thường. Cô mới phát hiện ra tôi không bình thường sao? Người đàn ông âm thầm oán hận, vì sao nha đầu này không thay đổi suy nghĩ, ngẫm lại xem vì sao anh sẽ không bình thường như vậy chứ? Nhưng mà, ngoài mặt anh vẫn trấn tĩnh nói ra, tiền của tôi, thích làm gì thì làm. Huống chi, tôi làm chuyện này cũng vì hai đứa bé. Tôi nghĩ rằng đáng giá, thì chính là đáng giá. Tiểu cô nương bị bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng của anh chọc cho vui mừng. Hừ, anh thật sự là ông chủ tốt, biết rõ tôi như vậy, còn không nhanh đáp ứng điều kiện của tôi. Tiểu nha đầu lập tức dở khóc dở cười. Cô cắn môi suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng mới nói, được rồi, đồng ý, cách chương.